yêu em như người ấy đã từng yêu. Chương 5, rốt cuộc Duật Khiết Luân, anh là ai? Gocchuyenaudio.com. Lúc đi ngang qua chiếc cầu, Biển Tinh kêu dừng lại và bảo hai tên vệ sĩ đó để cô ở đây. Mặc dù đã nói hết lời nhưng hai tên đó cũng không thể thắng nổi tính ngang ngược cố chấp của cô. Cuối cùng chỉ biết thở dài và lái xe về. Biển Tinh mệt mỏi bước đi trên chiếc cầu rộng lớn. Từng đợt gió lạnh tấp vào cô đau buốt. Biển Tinh cảm thấy lạnh. Trên người cô toàn hàng hiệu đắt tiền ấy thế mà không có nổi chiếc áo khoác. Chỉ có chiếc váy mỏng manh thế này thì không lạnh sao được. Rồi Biển Tinh lại thấy đói. Từ chiều đến giờ cô đã ăn gì đâu. Cái lạnh, cái đói khiến Biển Tinh cảm thấy mệt mỏi dã rời. Mặc cho bao người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cô. Biển Tinh vẫn bước từng bước chậm rãi mệt nhọc. Chợt, Biển Tinh dừng lại, đứng dựa vào thành cầu nhìn về phía chân trời xa. Thành phố về đêm thật đẹp, những ánh đèn điện sáng rực, những tòa nhà chọc trời càng thêm rực rỡ dưới ánh trăng hòa cùng với ánh sáng rực rỡ của đèn điện. Dù đã khuya nhưng những đại lộ rộng thênh thang vẫn đông nghịt người xe. Biển Tinh ngước lên nhìn bầu trời đêm, ánh trăng tròn vành vạnh cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh càng làm cho bầu trời về đêm càng sáng rực rỡ lung linh mà huyền ảo. Anh ơi, trăng đẹp quá, Biển Tinh dựa vào thành cầu, ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh. Triệu Vĩ đứng bên cạnh, ôm cô dựa vào lòng anh. Mặc dù về khuya rất lạnh nhưng Biển Tinh lại thấy ấm áp hạnh phúc vô bờ khi được Triệu Vĩ ôm lấy như vậy. Mùi bạc hà nam tính của anh lan tỏa khắp người cô làm cho cô cảm thấy ấm áp dịu dàng. Em rất đặc biệt, Triệu Vĩ ghé sát vào tai Huyền Tinh. Sao ạ, vì chỉ có em mới có sở thích kỳ lạ như thế. Sở thích gì mà kỳ lạ, đứng trên cầu ngắm trăng, Huyền Tinh phì cười đưa tay véo chiếc mũi cao thẳng gọn của anh. Thế anh có thích không? Em thích thì anh cũng thích, Triệu Vĩ càng ôm chặt Huyền Tinh hơn. Cúi xuống hôn lên mái tóc thơm mùi hoa anh đào của cô. Trăng đẹp lắm nhưng tiểu tinh của anh đẹp hơn. Thật không? Thật, Biển Tinh mỉm cười thả lỏng người dựa vào ngực anh. Cô rất thích dựa vào anh như thế này. Nó ấm áp yên bình lắm cảm giác như được anh che chở bao bọc vậy. Mỗi lúc ở bên anh cô đều cảm thấy rất an toàn nhẹ nhõm. Mặc dù cô biết rằng không nên dựa dẫm vào anh nhiều nhưng sao cô mãi không tự lập được cứ ỷ lại dựa dẫm vào anh mãi không thôi. Anh ơi, tiểu tinh lạnh, Triệu Vĩ lo lắng cởi áo khoác ra mặc cho Huyền Tinh. Ấm không, ấm lắm ạ, Huyền Tinh mỉm cười câu tay Triệu Vĩ nhũng nhẽo. Anh ơi, tiểu tinh muốn về, Triệu Vĩ véo bờ má mịn màng mềm mại của cô phì cười rồi ngồi xoay lưng lại phía cô. Ngồi lên anh cõng về, Biển Tinh ngoan ngoãn trèo lên, đi được một đoạn cô lại mè nheo. Anh ơi, tiểu tinh buồn ngủ, dựa vào lưng anh mà ngủ. Biển Tinh tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của anh, tấm lưng dài rộng của anh như muốn bao bọc cả người Biển Tinh. Cô cảm thấy rất ấm áp, chẳng khác gì đang ngủ trên một tấm nệm dày. Cô ước gì cứ mãi được ngủ trên tấm lưng của anh để cảm nhận được hơi ấm mùi hương bạc hà mà cô luôn nhớ mỗi khi chập chờn trong giấc ngủ. Anh ơi, tiểu tinh muốn nghe anh hát. Được rồi anh sẽ hát cho em nghe. Na na na na na na. Na na na na na na. You wanna sleep tonight. In the midnight, midnight, midnight. Kudanian yotong gayo ga kemien nareo sa nga khan zeok ittenayo. Izin bam, edasi nunun gamgo, kudaen sa nga kago zam deo zi motago zeura eo, zokum yunanyi zinio kude yo bitinian bam, ingan, pasuio zinio gớt de bonen kunan, izel, gai sok madio zizetso zeom zeom iyo zizetso, yon zenganian kudega, zem, iyo zi enyian bam so set tenai. Kude wa ham ki hazu yo bitinian I bam, in the midnight, I midnight, I, ni sa ng gak, e zem mot dianian midnight, da si cha ha on I bam so set tonight, kude ga yop si da si mat nian I bam, in the midnight, I midnight, I, ni ga yop si zem mot dianian midnight, na na na na na na, na na na na na na, You wanna sleep tonight, in the midnight. Nun gamada didanun saiboda zel bebeut nan chahawada. Deo naga biorin sarang dang sin yukan zo zistome. Chung bun hada chung bun he kuman zom heren nan eput. Na et miliu nairan iriam, e bemun kakut nazi enya, za zinan yaigi dasi hago sipsin enziman. Naiga kudaen manyi cho ha hazin haet na boyo. Gai sok sa ngak na zet zo zel zil rio zi zet zo, sigan, e zinan surok, zem, e o zi enyen bam so set tenai. Kude wa ham ki hazu yo bitinien e bam. In the midnight, I midnight, I, ni sa ngak, e zem mot dienien midnight. Dasi cha ha on e bam so set tenai. Kudega yopsi dasi mat nien e bam. In the midnight, I midnight, I, ni ga yopsi zem mot dienien midnight. Cheo gi ban zak in yun little stanan wiro hezura. Video God Hana Yopsi Sarozinian Wanin Bam. Cheo gi banzak in yun little stanan wiro hezura. Video God Hana Yopsi Sarozinian. Dio hainian bam gezel. Izina zokum sik dalat yeo kanun I bam. Haziman nan hyo cheo hi nan zem mot irian bam. Dasi chaha on I bam so set tenai. Kudega yopsi dasi mat nian I bam. In the midnight, I midnight, I, niga yopsi zem mot dienian midnight. Na na na na na na. Na na na na na na. You wanna sleep tonight, in the midnight. Triệu Vĩ cất tiếng hát, một bài hát nhạc Hàn mà cô yêu thích nhất. Anh hát rất hay, chẳng khác gì một ca sĩ chuyên nghiệp. Anh có thể hát hàng ngàn bài hát nhạc Hàn như thế. Chính điều đó đã khiến cô khâm phục anh, ngưỡng mộ anh, say đắm anh. Giọng hát của anh rất hay, ấm áp. Giọng hát ấy một thứ âm thanh mê hoặc làm say đắm lòng người. Một chàng trai thanh tú đang cõng một người con gái có khuôn mặt đẹp như thiên thần đang ngủ say. Chàng trai ấy khẽ mỉm cười. Một đường cong tuyệt đẹp. Hơn cả tranh vẽ, nụ cười ấy dưới ánh trăng càng trở nên đẹp mê hồn. Quả thật rất nguy hiểm nếu như cứ nhìn vào nụ cười ấy, vì ta có thể bị mê hoặc. Chìm sâu vào cõi mộng mị mà không có cách nào thoát ra được. Hoàng hôn xuống cho lòng em buồn thảm. Hạnh phúc nào sao vẫn mãi xa xăm, gió vẫn thổi vào hồn em lạnh buốt, mưa tâm hồn làm lệ mãi tuôn rơi. Em vẫn biết cuộc đời là bể khổ, mãi mê tìm tia hạnh phúc mong manh. Đường em đi không biết anh có lợi, nắm tay em đi đến cuối con đường. Có thể em không cùng anh chung bước, nhưng xin đừng quên hết kỷ niệm xưa. Vì em biết trong dòng đời tấp nập, vẫn rất cần hơi ấm một bàn tay. Lá vẫn bay trong buổi chiều gió lộng, lướt mắt tìm trong khoảng trống hư không. Em mong lắm nụ cười anh ở đó, cho tâm hồn em vơi bớt đơn côi. Uyển Tinh khẽ lau đi giọt nước mắt đang dâng trào. Những kỷ niệm đẹp tưởng chừng như mới hôm qua ấy, thế mà giờ đây còn lại trong cô chỉ là sự cô đơn trống trải. Tim cô đau lắm, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào vậy. Nước mắt cứ thế chảy dài, cô cứ nấc lên từng hồi. Dù vẫn biết là đã hứa với Triệu Vĩ là sẽ sống tốt, nhưng sao khó quá. Từ khi anh mất, nước mắt còn nhiều hơn là nụ cười. Cô mệt mỏi lắm rồi, nếu cứ thế này e rằng cô sẽ đi theo anh mất thôi. Chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đang đi với vận tốc cực đại thì bỗng nhiên thắng lại. Từ trên xe, một người con trai cao lớn thanh tú khoảng 18 tuổi. Mặc một chiếc áo khoác da màu đen. Mắt đeo kính râm, trông anh rất đẹp trai. Phong độ, vẻ đẹp của anh sẽ khiến bất kỳ bạch mã hoàng tử nào trong chuyện cổ tích cũng phải ghen tị mất thôi. Anh từ từ bước xuống, đi đến bên cạnh Uyển Tinh. Khuya rồi sao còn ở đây? Uyển Tinh giật mình, quay qua nhìn người con trai đứng bên cạnh mình. Khiết, Khiết Luân, thích đứng trên cầu ngắm trăng sao? Uyển Tinh bất ngờ, sao cậu biết? Khiết Luân cười nhẹ. Hướng tầm nhìn đến ánh sáng tròn vành vạnh kia, vì tôi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó. Tôi, khuya rồi đấy, về thôi, ở đây lạnh lắm. Khiết Luân cởi áo khoác ra khoác cho Uyển Tinh, nắm tay cô đi lại chiếc siêu xe đậu gần đó. Ngồi trong xe, Huyền Tinh chỉ im lặng, đầu cúi xuống nhìn vu vơ, đôi bàn tay đan vào nhau. Bỗng nhiên bụng cô biểu tình đòi ăn, Huyền Tinh đỏ mặt, Khiết Luân phì cười. Khoảng 3 phút sau, chiếc siêu xe Lamborghini Veneno đã đổ trước một trung tâm khá lớn. Huyền Tinh ngơ ngác nhìn, Khiết Luân mở cửa xe và dắt cô vào trong. Đưa tôi đi đâu thế? Ăn khuya, giờ này mà còn bán sao? Chỉ cần tôi ra lệnh. Huyền Tinh phì cười ngoan ngoãn đi theo Khiết Luân. Ngay lập tức có một đám nhân viên ra đứng thành hai hàng cúi đầu chào 45 độ. Chào thiếu gia, Khiết Luân phẩy tay bảo lui. Kéo Huyền Tinh vào thang máy. Bấm nút 30 rồi lại kéo cô tới chiếc bàn gần cửa kính. Ở đây có thể nhìn thấy toàn thành phố. Rất đẹp và lãng mạn. Đẹp quá, Huyền Tinh thốt lên, ngay lúc đó cô nhân viên phục vụ trông rất xinh đẹp đi đến cúi đầu 45 độ chào hai người. Giọng lịch sự, thiếu gia cần dùng gì ạ? Khiết Luân đưa menu cho Huyền Tinh. Cậu gọi đi, Huyền Tinh cầm lấy, sau khi xem xong cô gọi toàn món có vị khoai môn. Khiết Luân khẽ cười tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu thích ăn thức ăn có vị khoai môn? À ừ, cậu thích màu tím đúng không? Huyền Tinh khá bất ngờ, mắt tròn xoay nhìn Khiết Luân, ngoài Triệu Vĩ ra không ai biết là cô thích màu tím nhạt cả. Vậy mà chỉ mới biết nhau thôi mà ruột Khiết Luân đã biết được sao? Từ việc cô thích ngắm trăng trên cầu, thích thức ăn có vị khoai môn, thích màu tím nhạt, những sở thích đó của cô chỉ có Triệu Vĩ biết mà thôi. Phải chăng ruột Khiết Luân quá sâu sắc hay là vì cô thể hiện sở thích của mình quá lộ liễu? Rốt cuộc ruột Khiết Luân, anh là ai chứ, sao cậu biết, điều đó quan trọng sao? Tôi, vừa lúc đó nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, Khiết Luân mỉm cười nhìn Huyền Tinh, nhà hàng ở đây nấu ăn rất ngon, ăn một lần đảm bảo nhớ tới già luôn. Huyền Tinh phì cười, thức ăn ở đây đúng là rất hấp dẫn, cô ăn rất ngon lành. Sau khi ăn xong, Khiết Luân đưa cô về ký túc xá, bây giờ xe cậu có vẻ thưa dần. Điều đó cũng là thế thuận lợi để chiếc siêu xe phát huy khả năng của mình. Thấy Huyền Tinh cứ im lặng như thế, Khiết Luân lên tiếng bắt chuyện trước. Chiếc chuông rõ ổn chứ? Huyền Tinh liếc xéo Khiết Luân. Vẫn ổn thưa ngài. Ha ha, không dám, cả hai cùng phì cười. Không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hình như cậu rất quý nó phải không? Tôi có thể biết không? Một lúc nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe. Huyền Tinh thôi không hỏi nữa. Quay mặt ra ngoài, Khiết Luân cũng không nói gì. Tập trung lái xe, lúc tới trường Khiết Luân kéo Huyền Tinh vào trong. Bác bảo vệ có nhìn thấy cũng xem như không vì ông biết không nên đắc tội với thiếu gia nhà họ Duật. Chứ nếu như đối với học sinh khác về giờ này ngủ bụi là cái chắc. Đến hành lang Huyền Tinh vẫy tay tạm biệt Khiết Luân rồi đi đến khu ký túc xá. Duật Khiết Luân đứng đó nhìn theo đến khi cô khuất bóng mới chịu rời đi. Huyền Tinh nhẹ nhàng mở cửa đi vào vì cô sợ rằng Phi Phi sẽ tỉnh giấc nhưng cũng may là Phi Phi đã ngủ rồi. Huyền Tinh thay đồ rồi cho vào túi. Ngày mai cô sẽ trả cho anh vì đây toàn là đồ đắt tiền nên cô không thể nhận. Huyền Tinh đem chiếc váy màu tím ra ngắm nghía hồi lâu rồi mới cất vào tủ. Tối hôm đó hai cái tên Đàm Âu Phong và Duật Khiết Luân cứ lởn vởn trong đầu cô mãi không thôi. Rốt cuộc họ là ai mà lại khiến cô phải đau đầu vậy chứ? Cách chương.